tình chấp, chương 11 con dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Nhi, lúc nãy công toàn ăn đồ bổ, mẹ thấy bệnh suy dinh dưỡng của con dần cải thiện hơn cũng rất vui mừng. Tình phu nhân mỉm cười ấm áp nhìn Tinh Nghiên, con bé này từ nhỏ đến lớn ghét nhất là đồ bổ, cũng vì thế mà thể chất yếu. Ớt, nhưng gần đây bà lại thấy con gái mình thay đổi rõ rệt, không còn ngủ nướng như lúc trước, giờ giấc của nó rất có quy tắc, thậm chí có thể nói là cứng ngắc, mỗi ngày khoảng 5 giờ sáng là Tinh Nghiên rời giường, ngoài thời gian ở trường ra con bé hầu như chỉ ở các khu tập thể hình. Tinh Nghiên nhìn tờ tạp chí trong tay, chậm rãi lên tiếng. Cho có, con chỉ là không hài lòng với cái ngoại hình gầy hơn ma của mình mà thôi. Tình phu nhân cũng chỉ cười không nói thêm. Tập đoàn dầu khí, Quách Diệp, có vẻ như thật sự muốn thu mua tập đoàn nước, Hoa Tả Thị. Đối với sự nghi ngờ của giới chính phủ và truyền thông, bộ phận thông tin quan hệ đại chúng của Quách Diệp chỉ trả lời ngắn gọn. Chúng tôi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đối với việc này, phóng viên chưa hết nghi ngờ về mục đích của Quách Diệp, biên tập viên xinh đẹp trên TV đang đọc dòng tin tức mới nhất. Tinh phu nhân nghe xong thì cảm thán bức xúc, thật là vô nhân đạo, lúc người khác gặp khó khăn lại nhảy vào chèn ép. Tinh Nghiên nhìn TV, nhếch môi lạnh lùng, thế thì đã sao, quy luật tồn tại trên thế giới này là kẻ mạnh ngày càng mạnh, những tập đoàn lớn như Quách Diệp trong kinh doanh sẽ chẳng còn hai chữ nhân tình nữa, nếu họ không tuyệt tình thì sẽ chẳng có cơ đồ ngay hôm nay. Tinh phu nhân thở dài gật đầu. Con nói xem, Tinh thị con nên giúp Quốc Hưng một tay không? Tinh Nghiên im lặng, với địa vị của Quách Diệp bây giờ, đừng nói là một Tinh thị nhỏ bé, 10 cái Tinh thị và Tạ thị hợp lại cũng không đủ sức, thậm chí còn bị Quách Diệp cắn ngược lại. Tinh Nghiên cô trước giờ không làm những việc không có lợi ích. Tòa nhà lớn được đặt ở trung tâm New York, bên ngoài được bọc bằng lớp thủy tinh trong suốt cao cấp với 12 tầng chọc trời. Quách Diệp chính là nơi xa xỉ nhất nhì ở New York. Giờ này là 12 giờ đêm nhưng toàn bộ nhân viên trong công ty vẫn tập trung làm việc gấp gáp đi đến các bộ phận để giải quyết cho xong công việc. Mặc dù thường tăng ca đến sáng nhưng toàn bộ nhân viên vẫn không hề than oán, bởi lẽ không phải ai cũng có thể bước vào đây làm việc. Từ khi Quách Diệp Thiên Kỳ lên làm chủ tịch liền nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân viên lên hàng A, gần đây chủ tịch có xu hướng mở rộng quy mô của Quách Diệp nên càng nhiều việc hơn. Trên căn phòng cao nhất, Thiên Kỳ ngồi ở sau bàn giám đốc, hắn bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, đôi chân dài và mạnh mẽ tùy ý vắt chéo lên nhau, tay trái chậm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay phải. Đôi mắt thâm sâu không một tia cảm xúc, Minh Triều và hai người trong tam trượng đứng nghiêm túc ở một khoảng không xa. Minh Triều nói, lịch học của tiểu thư đã sắp xếp ổn thỏa, trong khoảng thời gian này tiểu thư cũng yên phận hơn, không hề gây rắc rối gì. Hữu Quân tiếp lời, lão đại, sắp tới ngài định về thành phố X hay ở lại New York? Đôi tay thon dài dừng lại động tác xoay nhẫn, âm thanh trầm ấm vang lên. Đầy uy quyền và sự lạnh lẽo, chúng ta vẫn chưa thu mua xong Tạ thị, cậu nói xem con nên về hay không? Nhưng Tạ thị đang trên đà lao, xuống vực thẳm, nay mai vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Hữu Quân thắc mắc, cậu thật không hiểu, không lẽ lão đại sợ Quốc Hưng kia giở trò? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kỳ hừ lạnh, chậm rãi đứng lên đến bên cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần, hắn nói, tôi chưa từng xem trọng Tạ Quốc Hưng, có điều, hắn dừng lời nói một lúc, đôi giây sau lại tiếp tục, lần này là câu ra lệnh, mau thu thập thông tin vị hôn thê của Tạ Quốc Hưng. Dạ, Hữu Quân cung kính tuân lệnh. Trần Hoàng một bên tiếp lời, lão đại, số hàng hôm trước mới nhập về vẫn đang để ở căn cứ của gia tộc. Đối với chuyện này cậu cảm thấy rất kỳ lạ, gia tộc Samuel đang rình rập lô hàng này nhưng lão đại lại cố ý để số vũ khí mới này ở căn cứ, không phải rất kỳ lạ sao, cậu nghĩ bọn chúng lấy được không? Tiếng hắn vang lên chữ ý chế giễu, đến lúc này ba người kia cũng hiểu được ý của hắn, nhất trí im lặng, ai làm việc người nấy. Chiếc xe mui trần màu trắng chạy với tốc độ xé gió trên quốc lộ. Tinh Nghiên đang đi về hướng ngoại ô, hôm nay cô muốn đăng ký một thẻ kim cương ở phòng tập có tiếng nhưng lại phát hiện mình không có con dấu nên liều mạng chạy về Quách Diệp ở thành phố A để lấy. Con dấu này không chỉ là vật tùy thân, ký tự của nó chỉ dành cho người thừa kế Tinh Bang, đó là cha cô để lại trước khi qua đời, nói cách khác có được nó đồng nghĩa với việc nắm Tinh Bang trong lòng bàn tay. Thân thể cô gần đây cũng khôi phục lại phần nào, cộng thêm cô rất giành địa thế của căn cứ nên cũng không có vấn đề đáng lo ngại. Xe đi vào thành phố, cô cảm nhận được hương vị không khí quen thuộc, đây là nơi đông dân nhất nước, là nơi cô sinh ra và lớn lên, chỉ mới nửa năm thôi cô đã trở về Tinh Nhiên mất nửa tiếng để đến căn cứ, Quách Diệp, gia tộc vẫn vậy, là một tòa biệt thự hoành tráng, nhìn. Từ bên ngoài nó tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, toàn bộ chỉ độc một màu nâu. Nhạt, cánh cổng đen cao vút không cho người khác xâm nhập. Tinh Nhiên vẫn còn nhớ mật mã của nơi này, cô chỉ cần chưa đến một phút đã xâm nhập thành công. Quy tắc canh gác trong gia tộc là do Thiên Kỳ đặt ra, hắn không để thuộc hạ của mình đứng canh gác ở vị trí cố định mà hạ lệnh chia thuộc hạ thành 8 top người, cứ cách 10 phút sẽ đi tuần tra một lần, vì vậy người ngoài không có đường xâm nhập nếu không biết chuyện này, nhưng nếu biết thì cũng chỉ có thời gian 10 phút ngắn ngủi. Tinh Nhiên nép vào tường, cảnh giác nhìn xung quanh, ở cách cô không xa là một nhóm người đang đi qua phía cô, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cậu nói xem, lô vũ khí đáng giá cả tỷ đồng sao lão đại lại liều mạng mà để lại gia tộc như vậy? Một tên lính nói, cũng đúng, trước giờ toàn bộ hàng đưa về đều được đặt ở khu cách ly, để ở ngoài như vậy, lỡ mất một cái thì cái mạng của chúng ta không giữ được. Mất, một người khác nói, Tinh Nhiên cho mày nghe lại câu chuyện trên, cô không có hứng thú với suy nghĩ của Thiên Kỳ, nhưng nếu lô hàng lần này hắn để trong căn cứ thì các tên lính kia chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, lần này e rằng cô khó xâm nhập được hay là để lần khác. Vậy, nghĩ vậy, cô bước về phía cổng ra vào định rời khỏi. Leng keng, không rõ vật gì bị rơi xuống đất, nhóm thuộc hạ đang nói chuyện nhìn về bên này quát. Là ai? Tinh Nhiên nghiến răng, thật là cãi số không khỏi, đành liều mạng một lần vậy. Một tên thuộc hạ chạy qua đầu tiên, chưa kịp nhìn thấy người nào đã bị đánh ngất. Tinh Nhiên nhanh nhẹn phóng qua cửa sổ vào bên trong. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên kia thấy vậy cả kinh đuổi theo vào trong. Tinh Nhiên bị bao vây, cô tiến lên một cách nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay tên áo đen bẽ ngược lại làm hắn ngã quỵ xuống đất. Tên áo đỏ nhân lúc cô không để ý, mà đánh từ phía sau, nhưng thứ chạm được chỉ là một khoảng trống không. Lập tức gáy cậu ta đau buốt rồi ngất đi. Tinh Nhiên phủi tay, nhìn hai bại tướng dưới tay mình, một thời gian lâu như vậy không hề đã động thân thủ, bây giờ được đánh như vậy thật sảng khoái, giống như mỏi huyệt đạo trên cơ thể được khai thông vậy. Đi đến một góc khuất, bên cạnh cầu thang, Tinh Nhiên dứt khoát ấn công tắc cầu giao tổng lập. Tức ánh đèn khắp nơi biến mất, khắp nơi âm u. Tinh Nhiên đi lên tầng 2, phòng của cô ở dãy cuối tầng, quang cảnh xung quanh vẫn thế, nửa năm rồi, thời gian lâu như vậy nhưng nơi đây lại không hề đóng bụi. Bất quá cô chỉ có 10 phút để lấy con dấu, không nên quá hồi tưởng chuyện xưa, chạy đến đầu giường lục lọi ngăn tủ, đây rồi, cầm con dấu trên tay, chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng động ở phía sau, cùng một thứ lạnh như băng đặt ở sau gáy. Người đến là ai, có mục đích gì, cách chương.